Ta trước ngăn chờ bọn họ, sau đó mở ra một cái thông đạo, lao ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Truy cập T để đọc truyện. Vạn thần cho Lục Minh truyền âm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiếp tục công kích, có man tộc hét lớn, tiếp tục phát động công kích từng đạo công kích rơi vào thạch trung bên trên, thạch trung chấn động càng thêm kịch liệt, phía trên thậm chí xuất hiện từng đầu vết rách. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vạn thần ho ra đầy máu, trên người vết máu càng nhiều, thân thể phảng phất muốn dạn nứt ra. Giống, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vạn thần ánh mắt lộ ra bất khuất ý tứ, hét lớn một tiếng, thiên địa chấn động. Vạn thần trên người, phảng phất có hỏa diễm đang thiêu đốt, những ngọn lửa này không ngừng vặn vẹo thế mà tạo thành từng đạo bất đồng thân ảnh, đó là từng đạo bất đồng nguyên thủy thần linh thân ảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những cái này thân ảnh, thoạt nhìn như là hư ảo, nhưng là cũng đi theo vạn thần không ngừng gào thét thiên địa, sôi trào khắp trốn, phảng phất có hơn 10 cái nguyên thủy thần linh, vượt qua thời không mà đến. Dị tượng bực này, đem những cái kia man tộc đều kinh trụ, trong lúc nhất thời có chút sững sờ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phá không kiếm, góc truyện audio.com. Vạn thần thét dài, tóc dài cuốn lên, trong tay hắn xuất hiện một cái thạch kiếm tản mát ra vô tận quang huy. Hiu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thạch kiếm hóa thành một đạo kiếm quang, cũng không chém về phía man tộc mà là chém về phía hư không. Không gian lập tức như một loại nước gợn nhộn nhạo, sau đó, một cái vòng xoáy đen kịt xuất hiện ở không trung, vòng xoáy này điên cuồng xoay tròn, cuối cùng thế mà biến thành một cái huyệt động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây, đây là lỗ sâu, Lục Minh chố mắt đứng nhìn, quả thực khó có thể tin tưởng con mắt của mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vạn thần thế mà lấy một cái thạch kiếm, trừ ra một đầu lỗ sâu. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kỳ tích quả thực là kỳ tích truyền thuyết ở thủy thần thời đại, có nguyên thủy thần linh thân thể khẽ động liền có thể mở ra một đầu lỗ sâu, cái này vạn thần, khẳng định kế thừa loại kia nguyên thủy thần linh năng lực. Lúc này, liền cốt ma cũng là bất khả tư nghị giống to. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lỗ sâu, man tộc tất cả mọi người cũng không thể tưởng tượng nổi giống to kém chút đem trong mắt chừng bảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ ra, một người có thể rất cứng sinh sinh mở ra một đầu lỗ sâu đến, hơn nữa còn là phát sinh ở một cái thần quân cảnh cường giả trên người. Trước mắt hồng hoang vũ trụ cũng không phải là không có người có thể mở mang lỗ sâu, có chút phản tổ đáng sợ chủng tộc khi tu vi đạt tới một mức độ đáng sợ về sau, liền có thể trong tinh không mở ra lỗ sâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Truyền thuyết, thời không linh thử cái chủng tộc này, có chút kinh khủng thiên tài, huyết mạch phản tổ, có được nguyên thủy thần linh lực lượng, khi tu vi đạt tới cảnh giới nhất định, liền có thể mở ra lỗ sâu. Nhưng cũng không thể ở thần quân nhị trọng liền có thể làm được a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi mau, ta không chống đỡ được bao lâu. Lúc này, vạn thần đối Lục Minh đám người giống to. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi, Lục Minh hét lớn, biết rõ đây là một cái cơ hội tốt ngàn năm một thuở, không thể do dự nữa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lập tức Lục Minh những cái kia thủ hạ nhao nhao vọt vào lỗ sâu bên trong, biến mất không thấy gì nữa.